Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 313, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yên Nhi, chị biết người này sao? Thấy Liễu Yên Nhi dường như có chút kinh ngạc, Lục Vân tò mò hỏi. Liễu Yên Nhi gật đầu và nói, đúng vậy, trước kia bọn chị từng là đối tác kinh doanh. Chị đã từng uống rượu với anh ấy. Anh ấy là một người hay cười, tính cách cũng rất nhiệt tình, cho nên thời điểm chị tháo mặt nạ của anh ấy xuống, vô cùng kinh ngạc, bởi vì chị thật sự không biết cách nào để kết nối lại mối quan hệ giữa hai người. Lục Vân nói, chị Yên Nhi, không phải chị cũng vậy sao? Tôi đoán những người khác thậm chí sẽ không nghĩ đến điều đó. Nữ hoàng hoa tường ví quyến rũ động lòng người, thực sự là sát thủ mặt lạnh hoa tường vi. Đây mới là điều đáng sợ của ám ảnh các. Mọi người xung quanh vĩnh viễn cũng không biết liệu một người trên mặt tràn ngập nụ cười tích cực có phải là một vị sát thú giấu mặt hay không. Giống như mỗi người đều có mặt tốt khác nhau. Có đôi khi bên ngoài càng là ánh mặt trời, khả năng nội tâm là bầu trời đêm lại càng lớn. Sự tồn tại của ám ảnh các là để mở rộng tối đa mặt tối của những người này. Họ cho rằng việc đeo mặt nạ có thể giúp họ không kiêng nể gì cả. Đây là một chuyện rất khủng khiếp. Liễu Yên Nhi vén mái tóc xóa ở thái dương lên, cười nói, sau này sẽ không như vậy nữa. Liễu Yên Nhi sẽ là Liễu Yên Nhĩ, không còn là một dạng tường vi. Lục Vân gật đầu, sau đó tò mò hỏi, chị Yên Nhi, hiện tại có thể nói cho em biết vì sao chị lại gia nhập tổ chức sát thủ này không? Liễu Yên Nhi suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực, có chút liên quan đến thân thế của chị. Thân thế? Lục Vân khó hiểu, trong suốt những năm qua chị vẫn luôn điều tra thân thế của chính mình, nhưng không tìm thấy gì cả. Ký ức duy nhất là về ám ảnh các. Lúc mắt ưng xuất hiện trước mặt chị, muốn chị gia nhập một tổ chức của họ. Chị liền cảm nhận được hình như mình đã từng nghe thấy cái tên ám ảnh các này ở đâu đó. Chị cho rằng tham gia ám ảnh các sẽ giúp chị điều tra được thân thế của mình. Nhưng khi chị thực sự bước vào ám ảnh các, chị mới biết rằng việc điều tra quá khó. Bởi vì mọi người trong đó đều sử dụng biệt danh. Nếu chị muốn tiếp tục điều tra, khó như lên trời. Ý nghĩa của việc chị ở lại ám ảnh các cũng không lớn. Nhưng tổ chức sát thủ này dễ vào khó ra. Rất nhiều lần chị nói với mắt ưng rằng chị muốn từ bỏ, nhưng tên khốn này lại đe dọa chị, nói rằng chỉ cần chị từ bỏ sẽ vạch trần thân phận của chị. Chị muốn giết tên khốn này từ lâu rồi. Liễu Yên Nhi dậm chân thực mạnh xuống đất. Chút hận, em làm sao có thế? Không. Liễu Yên Nhi đột nhiên tới gần Lục Vân, vươn ngón tay trắng như ngọc ra nâng cắm của hẳn lên. Sau đó chớp đôi mắt hồ ly dài hẹp một cái, hỏi, nếu trong bảy chị em chúng a, em chỉ có thể chọn một, em sẽ chọn ai? Chọn Cách Chương.